chỉ huy quân sự, bên phải là quan kỹ thuật, vẻ phấn chấn hôm qua đã không còn lại chút gì, mà biến thành nghiêm túc. Bệ hạ, dự tính 11 giờ sáng, liệu Nguyên Hào sẽ ở đứng vào phụ cận xích đạo của Hồng Đậu Dương? Quan thu thập tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng, bệ hạ, 20 vạn quân đội chúng ta đã thành công lẻn vào đến phụ cận dãy núi Áo Lôi Tư. Toàn diện vào vị trí, Lôi Đặc hướng về Tiêu Hoàng báo cáo, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, ánh mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm vào màn hình, lại nhìn xem ma văn thời gian, trong ánh mắt lãnh liệt lóe ra từng trận lệ khí, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ lên mặt bàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Buổi sáng 8:10, thanh âm của ngón trỏ gõ lên mặt bàn đột nhiên đình chỉ. Tiếp theo Tiêu Hoàng thông qua ma văn thông tin hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả tàu ngầm đoàn chiến đấu Bá Vương Long, dựa theo tuyến công kích ấn định, khởi xướng tiến công về phía nơi đóng quân của quân đội Thượng Bang. Thu được mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, ma văn tàu ngầm chiến đấu phân bố ở Bắc Bán Cầu. Hầm bắn ra phi đạn đều mở ra, từng quả ma văn phi đạn đều từ mặt biển vọt ra, bắn thẳng đến phía chân trời, chính là trong chớp mắt, ma văn vệ tinh gửi trở lại trên đồ hình thăm dò. Rậm rạp điểm sáng màu đỏ liền tràn ngập ở toàn bộ Bắc Bán Cầu, đều bay đi hướng về các nơi đóng quân tụ tập 300 vạn quân đội. Phát triển tới hôm nay, địa vị bá chủ dưới nước của ma văn tàu ngầm Thiên Tế Tinh đã không thể lay chuyển. Cho dù Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc muốn dùng hải quân chống lại Thiên Tế Tinh, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, khác biệt chủ yếu về bản chất chính là ai vào trước làm chủ. Cùng với đầu nhập vào hợp kim vi mễ, cùng lúc đó, ở bên trong Liệu Nguyên Hào, Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam vẫn như cũ đang tích cực dựa theo kế hoạch dự tính trước đó tiến hành các phương diện chuẩn bị. Biện Húc Nam đang chỉ huy quân đội mặt đất tiến hành các phương diện chuẩn bị, chủ yếu chính là chuẩn bị trước trận chiến, cùng với sửa sang lại trang bị chiến đấu, đợi cho thời gian đêm xuống liền núp theo bóng đêm thẳng tiến về phía dãy núi Áo Lôi Tư và chiến tuyến Thự Quang Đại Vận Hà. Buổi chiều ngày mai sẽ phát động tổng tiến công đối với Thiên Tế Tinh. Bên kia Thân Trọng Ngạn cũng như thế, cho tất cả phi công bên trong Liệu Nguyên Hào tiến hành chuẩn bị toàn diện, làm cho người ta một loại cảm giác tên đã cài trên dây. Chương 1043, chủ động. Lần này ngươi và ta toàn lực công kích ứng phó, nói vậy cho dù không đánh hạ được Thiên Tế Tinh, 300 vạn quản đội mấy ngàn chiếc ma văn chiến đấu cơ cùng nhất định sẽ giáng cho Thiên Tế Tinh một kích chí mạng, nói vậy cho dù không đánh hạ được, cùng sẽ làm cho bọn họ bị thương nặng. Thân Trọng Ngạn khoanh hai tay trước ngực, nhìn thực lực đối lập của song phương phía trên màn hình, thì thào lẩm bẩm, bởi vì ở trong mắt Thân Trọng Ngạn xem ra, hắn đã suy nghĩ rất thấu triệt, cái gọi là gần ngàn vạn quân đội của Thiên Tế Tinh, gần như chính là toàn dân đều là binh, dù một đổi một, dù là đổi sạch 300 vạn, các phương diện sản xuất của Thiên Tế Tinh sẽ bị ảnh hưởng trên diện rộng. Nếu đổi hết thì Thiên Tế Tinh gần như chẳng khác gì bị diệt vong. Căn bản không thể tiến hành bất kỳ bổ sung binh lực gì. Chiến thuật cụ thể, ta cũng đã nghĩ kỹ, nếu Thiên Tế Tinh tiến hành toàn diện phản công, lực lượng không trung của Thân Lão Ca nhất định phải trước tiên trợ giúp. Biện Húc Nam nói tiếp, điểm này thì lão đệ yên tâm, lần này chúng ta cùng tiến thôi, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không có trở ngại nào không vượt qua được, cho dù Thiên Tế Tinh có cường đại mấy đi nữa, chúng ta cũng sẽ đưa bọn chúng vào chỗ chết, san Thiên Tế Tinh thành đất bằng. Thân Trọng Ngạn vỗ vỗ bả vai Biện Húc Nam, hơi toát ra vẻ tươi cười nói, nhưng mà, ngay lúc Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam đang bàn bạc kế hoạch tiến công quy mô Thiên Tế Tinh, hệ thống báo động của Liệu Nguyên Hào bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng hú chói tai. Nói không khoa trương chút nào, nghe thanh âm như thế, sắc mặt của Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam lập tức ngẩn ra. Liếc mắt nhìn nhau, đầu óc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên của họ chính là có phải hệ thống cảnh báo xuất hiện trục trặc hay không? Bởi vì ở trong óc bọn họ đã có một nhận định thâm căn cố đế. Thiên Tế Tinh chính là một con rùa, mai rùa phi thường cứng rắn, mục tiêu của họ chỉ là tự bảo vệ, nhưng trước mắt tiếng cảnh báo như thế, lại cho thấy đây là bọn hắn đang bị công kích. Thiên Tế Tinh chủ động hất lên chiến tranh, điều này đối với Thiên Tế Tinh thể đơn lực mỏng, ít nhiều có chút khó tin. Báo cáo hai vị chủ soái, bộ đội ma văn tàu ngầm của Thiên Tế Tinh bỗng nhiên bắn ra rất nhiều ma văn phi đạn về phía 20 nơi trú đóng quân sự của chúng ta. Quan báo động bỗng nhiên xoay người báo cáo với Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam, trên mặt cũng tràn ngập một loại khó có thể tin, đồng thời nhìn trên màn hình chính đã chuyển đổi tin tức thành bản đồ phân hình toàn bộ ma duệ tinh. Ngay trước mặt rậm rạp điểm đỏ từ các hải vực lao ra, tập trung tới 20 nơi trú đóng quân sự của quân đội Thượng Bang, trong đó cách đường ven biển hơi gần, chính là giản lược phòng trừng một chút, số lượng một đợt phi đạn oanh kích này ước chừng không dưới 2 vạn quả. Này, nhìn thấy một màn như thế, Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam gần như đã hoàn toàn phát mộng. Thiên Tế Tinh lại có thái độ khác thường, bắt đầu chủ động tìm chiến đấu với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, không còn khăng khăng bị động phòng thủ như trước. Nói đúng ra, giờ này Thiên Tế Tinh đã không cam lòng đặt quyền chủ động ở trong tay quân đội Thượng Bang, mà hoàn thành lột xác từ thủ chuyển thành công. Lột xác như vậy tuyệt đối là rất đáng sợ. Nói đúng ra, Thiên Tế Tinh đã hoàn toàn thoát khỏi áp chế của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cường hãn. Thượng bang quân đội còn đang tích cực chuẩn bị phát động tổng tiến công. Nhưng Thiên Tế Tinh đã gấp rút không thể chờ đợi, giành trước động thủ, như thế nào có thể như vậy? Biện Húc Nam nhìn hình ảnh bên trong màn hình, khiếp sợ tại đương trường, càng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Mau, mệnh lệnh quân đội của ngươi, toàn lực tiến hành phòng thủ. Thân Trọng Ngạn cố làm cho bản thân bảo trì bình tĩnh. Đối mặt với tập kích bất ngờ này, tiến hành biện pháp xử lý khẩn cấp. Cùng lúc đó, binh sĩ thượng bang ở bên trong các nơi trú đóng quân sự đang tiến hành chuẩn bị xuất phát. Ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng đang lục tục đưa vào trong ma văn vận binh hạm. Nhưng mà đúng lúc này, nơi đóng quân lập tức còi báo động hú vang động. Phía trên màn hình thăm dò của ma văn vận binh hạm, rậm rạp phi đạn đang gào thét mà đến. Đối với Tiêu Hoàng chủ động khơi mào chiến tranh, chủ động tập kích oanh kích, binh sĩ thượng bang cũng không có chuẩn bị trước, càng không nghĩ tới Thiên Tế Tinh ở trong khoảng thời gian ngắn mà lại có thể phát triển thủ đoạn công kích đại quy mô. Như thế, trong lúc nhất thời, nơi trú đóng quân sự sắp bị oanh kích, binh sĩ không kịp phòng bị, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, mà văn xe tăng chưa được đưa vào trong vận binh hạm đều bắt đầu khởi động. Còn đã đưa vào thì lại cuống quýt vận chuyển đi ra. Mà văn chiến đấu cơ thì lại vội vội vàng vàng từ mặt đất bay lên không trung. Mọi ung dung và bình tĩnh trước đó đã không còn sót lại chút gì. Nhưng dù vậy, mà văn xe tăng muốn toàn bộ vận chuyển đi ra, cũng không có khả năng hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Ngắn ngủn vài phút sau, chỉ thấy trên không trung 20 nơi trú đóng quân sự rậm rạp phi đạn chút xuống, mặc dù ma văn chiến đấu cơ toàn lực xuất động, mặc dù ma văn xe tăng lâm thời khởi động toàn lực chặn lại, tạo thành màng lưới hỏa lực phòng không dày đặc, nhưng vẫn có hơn 100 quả phi đạn vô tình oanh kích bên trong nơi trú đóng quân sự. Mấy chiếc ma văn vận binh hạm trong nháy mắt liền bị oanh kích trúng, giấy lên ngọn lửa cháy bùng, phía trên mặt đất sinh ra một cái lại một cái đám cháy sáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương của binh sĩ thượng bang vang vọng tới phía chân trời. Mỗi một chỗ nổ tung đều có thể nhìn thấy hình ảnh máu thịt bay tung. Giờ khắc này, Thiên Tế Tinh chủ động công kích, đã bắt đầu tạo thành tổn hại thật lớn cho binh sĩ thượng bang. Mà đây dường như còn chỉ là một khởi đầu, vài phút sau, không để cho binh sĩ thượng bang có chút cơ hội thở dốc. Đợt thứ hai số lượng phi đạn ngang nhau lại lần nữa gào thét tới. Binh sĩ thượng bang ý đồ phát động đại quyết chiến với Thiên Tế Tinh, đã trực tiếp bị Thiên Tế Tinh mạnh mẽ quất ngược lại một côn. Hết thảy chuẩn bị chiến đấu trước đó đã bị một đợt tiếp theo một đợt ma văn phi đạn oanh kích phá thành mảnh nhỏ, giờ khắc này, chống đỡ đều đã có chút lực bất tòng tâm, huống chi phát động đại quyết chiến. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở trong phòng điều khiển chính Liệu Nguyên Hào, nhìn hình ảnh trên ma duệ tinh, từng căn cứ quân sự ánh lửa văng khắp nơi, trên mặt hai người đều trở thành một màu trắng bệch, chỉ cảm thấy không khí bốn phía như sắp ngưng đọng lại. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tin, Thiên Tế Tinh lại có thể ở trong thời gian ngắn như thế. Từ ngoan cường tử thủ, cho tới bây giờ đã có đủ thực lực chủ động khởi xướng tập kích. Đồng thời hiệu quả tiến công vô cùng rõ rệt, trực tiếp xé toạc hết thảy kế hoạch của họ trước đó. Chỉ là mấy vòng oanh kích, mà văn vận binh hạm của quân đội thượng bang, tổn thất cũng đã đạt tới số lượng kinh người, hơn 20 chiếc, tính cả nhân viên công tác bên trong, còn có ma văn xe tăng đồng loạt bị tổn thương thật lớn. Càng chết người hơn là, phi đạn sở trường nhất của Thiên Tế Tinh vẫn còn đang điên cuồng rít gào. Chính là ngắn ngủn nửa tiếng, liền trực tiếp bắn ra hơn 10 vạn quả, đồng thời trong đó còn kèm theo phi đạn dung nham mà lục quân vô cùng đau đầu kia. Loại phi đạn này nếu không thể chặn lại ở trên trời cao, một khi hạ xuống đến dưới 1.000 thước, với dung nham cực nóng sẽ tạo thành thương tổn lớn cho binh sĩ trên mặt đất. Ma duệ tinh sớm đã trở thành tiêu điểm chú ý của Thái Qua Vũ Trụ. Coi như sau mấy ngày bình tĩnh, lại lần nữa bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của Thái Qua Vũ Trụ. Bất kể là ủng hộ Lạc Đan Luân, hay là chán ghét Lạc Đan Luân, khi biết được Thiên Tế Tinh bắt đầu chủ động tìm kiếm và khởi xướng tiến công quân đội thượng bang cường hãn, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không thể tin được vào tai của mình. Quân đội thượng bang khắp nơi trên ma duệ tinh rốt cuộc cường hãn tới mức nào mọi người đều biết. 300 vạn quân đội, một đoàn chiến đấu mẫu hạm, hai chi hạm đội chiến đấu, ma văn vận binh hạm vô số, nhìn lại Thiên Tế Tinh, một địa phương chỉ chút xíu bằng bàn tay như vậy, nhưng giờ khắc này chính là Thiên Tế Tinh nhìn như nhỏ yếu kia. Rồi lại đã không còn thỏa mãn với phòng thủ, chủ động phát động công kích quân đội thượng bang, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là có phải chính mình nghe lầm hay không. Chỉ có điều, sau khi những người này đều mở ra màn hình, suýt nữa ngất xỉu tại đương trường, chỉ thấy phi đạn của Thiên Tế Tinh khí thế bàng bạc như mưa, đã làm cho các nơi đóng quân biến thành biển lửa. Phía trên mặt đất binh sĩ thượng bang lại chạy trối chết, đã không còn chút phong phạm gì của quân đội cấp đế quốc. Này, này, nhìn màn hình, người bình dân ở mọi ngóc ngách Thái Qua Vũ Trụ, chóp chớp ánh mắt, không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy có phải chính mình đang nằm mơ hay không. Đó chính là 300 vạn quân đội a, ngoài tầng khí quyển còn có đại mẫu hạm áp trận, rốt cuộc là cái gì đã tạo cho Tiêu Hoàng có dũng khí lớn như thế. Tuy nhiên, hình ảnh trước mắt vẫn là làm cho bọn họ hết hồn. Mỗi một chỗ dưới mặt nước biển quanh ma duệ tinh nhìn như bình tĩnh, dường như đều cất giấu sát khí vô cùng tận. Lúc này Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm, trên mặt không có mảy may vẻ phấn chấn,

không cần dùng loại thanh âm này để làm phiền ta. Thân Trọng Ngạn lớn tiếng rít gào, một bên Biện Húc Nam cũng toát ra vẻ bất mãn. Ở hắn xem ra, đã đến thời điểm này, hệ thống cảnh báo còn kêu loạn cái gì nữa chứ? Chỉ có điều, ngay lúc Thân Trọng Ngạn phát ra tiếng gào như vậy, đồng thời, sắc mặt quan báo động đã trở nên một màu tái nhợt. Hai mắt gần như trợn trừng thành hình tròn, trên mặt đầy vẻ khó tin. Báo cáo chủ soái đại nhân, tình huống có biến cố, có hơn 50 quả phi đạn cũng không có bay tới hướng các căn cứ quân sự, mà trực tiếp phá tầng khí quyển, mục tiêu là chúng ta. Quan báo động gần như dùng một loại thanh âm khàn khàn báo cáo với Thân Trọng Ngạn. Gần như ngay trong nháy mắt quan báo động vừa mới nói ra lời này, phòng điều khiển chính đang dầm di liền trở nên lặng ngắt như tờ. Vẻ tức giận trên mặt Thân Trọng Ngạn lại ngưng đọng lại trên mặt, trong ánh mắt hiện lên một chút mờ mịt, hắn có phần không thể tin được vào tai của mình, hơn 50 quả ma văn phi đạn đang tấn công Liệu Nguyên Hào ư? Thân Trọng Ngạn gãi rách ra đầu cũng không tưởng tượng được. Thiên tế tình phong bế đã ngàn năm, rồi lại có được năng lực công kích mặt đất đối không, nên biết rằng loại năng lực này, cho dù là Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ở thời điểm phát triển đạt tới cực độ, cũng gặp độ khó cực cao với thủ đoạn công kích này. Tuy nhiên, ngay sau đó, đã không phải do Thân Trọng Ngạn không tin, chỉ thấy phía trên màn hình chính dần hiện ra hơn 50 quả ma văn phi đạn, đã hoàn toàn rời khỏi tầng khí quyển, mang theo sát khí, phóng thẳng tới Liệu Nguyên Hào. Chương 1046, chúng ngay mục tiêu. Biện Húc Nam ở một bên, nhìn phi đạn ngân hà bay nhanh tới, lại hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên mặt dường như một luồng gió lạnh thổi qua, trở nên một màu trắng bệch, điều này sao có thể? Biện Húc Nam không kìm được, thì thào tự nói một câu, bên trong giọng điệu tràn ngập kinh hãi. Trước đó, ma văn tàu ngầm tiến công như mưa bão, đã khiến hắn lĩnh giáo đầy đủ lợi hại của ma văn phi đạn tiên tế tinh. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tất cả hóa ra chỉ là thủ đoạn hấp dẫn hệ thống chỉ huy của quân đội Thượng Bang mà thôi. Trước mắt hết thảy dường như mới chân chính là bữa tiệc lớn. Mục tiêu chân chính của họ là trung tâm của quân đội Thượng Bang, là Liệu Nguyên Hào. Không thể phủ nhận, Tiêu Hoàng lần này ăn uống thật sự là quá lớn. Ma văn đại mẫu hạm Liệu Nguyên Hào đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đối với nhiệm vụ tác chiến lần này rốt cuộc ý nghĩa là gì? Mức độ trọng yếu của nó không cần nói cũng biết, mà Tiêu Hoàng chỉ bằng vào một chút thực lực nho nhỏ của thiên tế tinh như vậy, lại muốn mạnh mẽ ép quân đội Thượng Bang vào chỗ chết. Thân Trọng Ngạn, thời điểm này, trong ánh mắt cũng đã tràn ngập khó tin, nghĩ lại một loạt hành động trước đó, Thân Trọng Ngạn mới dường như có một loại cảm giác bừng tỉnh chợt hiểu. Hết thảy tất cả đều là thu hút chú ý của hắn. Sau đó dùng một đôi bàn tay vô hình, từng chút lặng yên không một tiếng động đẩy đi phòng ngự ở bốn phía Liệu Nguyên Hào. Giờ này, giữa Liệu Nguyên Hào và Ma Duệ Tinh gần như đã không có bất kỳ chướng ngại nào. Ma văn chiến đấu cơ nếu muốn quay lại trợ giúp, đã trở thành chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, sau phút khiếp sợ ngắn ngủi, trong nét mặt Thân Trọng Ngạn đã dần dần toát ra vẻ tàn nhẫn. Chẳng lẽ thật sự nghĩ là, chỉ hơn 50 quả ma văn phi đạn này sẽ tạo thành tổn thương cho Liệu Nguyên Hào sao? Tiêu Hoàng, ngươi còn quá ngây thơ rồi. Thân Trọng Ngạn lẩm bẩm nói, tiếp theo liền mệnh lệnh cho 6 chiếc ma văn chiến hạm cách Liệu Nguyên Hào gần nhất, tiến hành cường lực chặn lại hơn 50 quả ma văn phi đạn kia. Tuy rằng hắn cảm thấy kính nể cho sự lớn mật của Tiêu Hoàng, nhưng chỉ là hơn 50 quả ma văn phi đạn không đủ gây cho hắn sợ hãi. Theo Thân Trọng Ngạn phát ra mệnh lệnh như thế, 6 chiếc ma văn chiến hạm ở phía sau Liệu Nguyên Hào liền bắt đầu điều chỉnh tư thái hạm thể, chỉ dùng thời gian vài giây, 3 chiếc ma văn chiến hạm hệ phi đạn liền phóng ra rậm rạp mấy trăm quả phi đạn ma văn không gian, bay thẳng đến 57 quả ma văn phi đạn của thiên tế tinh bắn ra, chuẩn bị một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, bóp chết ở trong nôi ma văn phi đạn không biết trời cao đất rộng, có ý đồ uy hiếp Liệu Nguyên Hào kia, chặt đứt phương án tự cho là đúng của Tiêu Hoàng kia. Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm căn cứ hải quân, tự nhiên cũng có thể trước tiên biết được ma văn chiến hạm ở phụ cận Liệu Nguyên Hào bắn ra phi đạn. Ngăn chặn lại, bệ hạ, phi đạn ngăn chặn kia đã dò rõ loại hình, đúng như chủ quản Kiều Lâm Sâm phân tích, toàn bộ đều là ma văn phi đạn truy tìm nhiệt. Một gã nhân viên công tác báo cáo với Tiêu Hoàng, quá tốt. Trên mặt Tiêu Hoàng lại một lần nữa toát ra một vẻ tươi cười tàn khốc. Tiếp theo truyền lệnh, khởi động và phóng thích ma văn cực nóng, khởi động quấy nhiễu hệ thống ngăn chặn kia. Sau một phút đồng hồ ngắn ngủn, ngay lúc ma văn chiến hạm bắn ra phi đạn ngăn chặn đang không ngừng đến gần phi đạn ngân hà, chỉ thấy phi đạn ngân hà và đạn rỗng đã toàn bộ phân tán ra. Từng cái cửa quang tuyên ở đoạn đuôi đã mở ra, sau đó ném mạnh ra vô số ma văn cực nóng. Ma văn cực nóng hoàn toàn khởi động, ở trong hư không đã trở nên vô cùng chói mắt, độ nóng của nó còn cao hơn vô số lần so với động cơ đẩy mạnh ma văn phi đạn. Gần như ngay khoảnh khắc ma văn cực nóng vừa mới tung ra, lập tức va chạm với phi đạn ngăn chặn bắn tới. Trong chớp mắt, trong hư không, cả khu vực rộng lớn như vậy đã bị vô số vầng sáng bao phủ trong đó, vầng sáng chen chúc vầng sáng, hội tụ thành một vùng sáng vô cùng khổng lồ, vầng sáng chói mắt, làm cho mắt người ta chóa lòa, thậm chí ở trên mặt đất Ma Duệ Tinh nhìn lên phía bầu trời, đều có thể nhìn thấy điểm sáng lớn bằng nắm tay, làm cho mặt đất càng thêm sáng ngời, có thể so với một vầng mặt trời. Đám người Thân Trọng Ngạn, Biệt Húc Nam ở bên trong Liệu Nguyên Hào, nhìn 57 quả phi đạn hùng hổ bay tới, trực tiếp bị phi đạn ngăn chặn lại nổ tung phát ra vầng sáng bao phủ. Trên gương mặt căng thẳng rốt cục toát ra một tia thoải mái và khinh thường mờ nhạt. Chỉ dựa vào hơn 50 quả phi đạn không thành thục về kỹ thuật, đã dám tiến hành công kích Liệu Nguyên Hào, một đám đồ con lợn tưởng lay động được đoàn chiến đấu mẫu hạng Liệu Nguyên Hào sao? Quả thực chính là không biết lượng sức. Thân Trọng Ngạn nhìn hình ảnh bên trong màn hình, tự nói một câu, tuy rằng trên ma duệ tinh tổn thất nghiêm trọng, nhưng Thân Trọng Ngạn có thể khẳng định, thiên tế tinh tiêu hao còn lớn hơn, mà ý đồ tấn công Liệu Nguyên Hào, ý tưởng này cũng có thể nói là quá ngây thơ đi. Trước đây ta còn thật sự nghĩ rằng, Tiêu Hoàng là một người thông minh cỡ nào chứ, không nghĩ tới cũng có lúc phạm phải xuẩn. Không đợi Biện Húc Nam nói ra hết câu nói kế tiếp, chỉ thấy bên trong vầng sáng chói mắt kia, bỗng nhiên lại hiện ra một số điểm đen, ngay sau đó, ước chừng 36 quả phi đạn trực tiếp từ bên trong vùng sáng vọt ra, mà trong 36 quả phi đạn này còn có 6 quả là mang theo đầu đạn ngàn hà. Phía trên thân đạn tuy rằng bị cực nóng bắn ra tung tóe tạo thành từng mảng đốm đen, nhưng thân đạn do siêu hợp kim vi mễ luyện chế thành vô cùng cứng chắc, không có chút tổn thương, mang theo khí thế cuồn cuộn cấp tốc bay tới gần Liệu Nguyên Hào. Trong giây lát đã cách Liệu Nguyên Hào khổng lồ không tới 2 phút hành trình. Này, điều đó không có khả năng, phi đạn ngăn chặn của chúng ta như thế nào có thể không linh nghiệm? Vừa rồi Thân Trọng Ngạn còn có chút khinh thường, nhìn thấy 36 quả phi đạn từ bên trong vầng sáng bùng nổ thoát ra, phóng thẳng tới Liệu Nguyên Hào, hắn không tự chủ được phát ra tiếng la như thế, phía trên trán toát ra mồ hôi bằng hạt đậu rơi xuống lộc độc. Trong ánh mắt toát ra từng đợt vẻ hoảng sợ và khó tin, chỉ cảm thấy sau lưng lập tức truyền đến một trận lạnh như băng. Biện Húc Nam ở một bên thì sững sờ ngây người tại đương trường. Cho dù là đám người Hải Đình gia cùng với Triết Khoa ở Bắc Anh Tinh, cũng đều đứng bật dậy tại chỗ. Trước đó Hải Đình gia đương nhiên cũng phát hiện 57 quả phi đạn phá tan tầng khí quyển, không thể không thừa nhận cách thực hiện của Tiêu Hoàng này thực âm độc, nhưng Hải Đình gia cũng không có quá mức nghiêm trọng, chặn lại 57 quả phi đạn đối với đoàn chiến đấu mẫu hạm mà nói, hoàn toàn là chuyện một bữa ăn sáng, nhưng làm cho Hải Đình gia tuyệt đối không nghĩ tới chính là vô số phi đạn ngăn chặn lại như thế, mà vẫn không có đạt được hiệu quả mong muốn, trực tiếp thoá tra 36 quả ma văn phi đạn, càng thêm chết người là, bởi vì 6 chiếc ma văn chiến hạm cách Liệu Nguyên Hào gần nhất đều không phải là che ở ngay phía trước Liệu Nguyên Hào, mà là ở vào phía sau, bởi vậy ma văn phi đạn muốn một lần nữa tiến hành ngăn chặn, đã không đủ khoảng cách, phòng trừng đợi cho phi đạn ngăn chặn lại bắn ra ngoài, thì 36 quả phi đạn kia đã trúng mục tiêu rồi. Giờ khắc này Hải Đình gia đã bắt đầu cảm nhận được vô tận uy hiếp, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô khốc, làn da phát co rút, khóe miệng không kìm được giật giật mấy cái, không có bất kỳ một người nào hiểu rõ hơn so với Hải Đình gia. Nếu Liệu Nguyên Hào bị thương nặng, hết thảy kế hoạch tiến công ma duệ tinh của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sẽ toàn bộ rơi vào trạng thái tê liệt, không quân không thể chấp hành nhiệm vụ không kích, quân đội mặt đất khổng lồ cũng không thể tổ chức tiến công có trật tự trở lại, tiếp tế tiếp viện cũng sẽ hoàn toàn dừng lại giữa chừng. Nếu trước đó mấy lần tiến công là buồn bực, chính là làm cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bị nhục, như vậy lần này không thể chối cãi là một đả kích chí mạng, hết thảy kế hoạch tiến công thiên tế tinh sẽ toàn bộ tuyên cáo phá sản. Dù sao cũng không đến mức làm cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tiếp tục phái ra một đoàn chiến đấu mẫu hạm khác đi. Trước đó Đỗ Khải Dương còn là vẻ mặt su nịnh, giờ khắc này cũng hoàn toàn sững sờ tại đương trường. Một màn trước mắt này đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc mà nói, không thể nghi ngờ chính là ác mộng. Không chỉ là một phương Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, mà ngay cả Cách Lâm ở bên trong Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, nhìn thấy bên trong màn hình một màn hào quang chói mắt qua đi, từ trong đó thoát ra 36 quả ma văn phi đạn, biểu tình trên mặt lão cũng kinh ngạc sửng sốt tại đương trường. Cho dù là Cách Lâm toàn tâm hướng về thiên tế tinh, cũng không thể tưởng tượng Tiêu Hoàng kia rồi lại chỉ dựa vào lực lượng bản thân thiên tế tinh, không dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, đã tạo thành uy hiếp với Liệu Nguyên Hào không ai bì nổi như vậy. Thực lực của thiên tế tinh đã từng chút vượt qua tưởng tượng của Cách Lâm. Thân Trọng Ngạn ở bên trong Liệu Nguyên Hào, giờ phút này đã mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi không ngừng theo hai má nhỏ giọt tí tách, vẻ phẫn nộ trước đó thậm chí là vẻ khinh thường kia đã không còn sót lại chút gì, lại biến thành chỉ có sợ hãi. Truyền lệnh đi, khởi động màng lưới hỏa lực cơ pháo trên đại mẫu hạm ngăn chặn lại, cùng với màng lưới trùm tia sáng cắt kim loại của ma văn chiến hạm. Tuy rằng ở vào thời khắc vạn phần nguy cơ, nhưng Thân Trọng Ngạn vẫn đưa ra mệnh lệnh như thế, bên trong giọng điệu tràn ngập run rẩy. Sau một lát, lại nhìn hạm thể khổng lồ Liệu Nguyên Hào kia, cùng với 3 chiếc ma văn chiến hạm ở phía sau, đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực, từng chùm tia sáng, từng chuỗi ma văn đạn pháo đều bắn ra. Trong chớp mắt, ở phía trước Liệu Nguyên Hào hình thành một màng lưới hỏa lực siêu cường ngăn chặn lại. Đây cũng là Liệu Nguyên Hào ở vào loại trạng thái một tầng phòng hộ cuối cùng. Nhưng mà, khiến mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, bất kể là chùm tia sáng hay là hỏa lực của ma văn cơ pháo đánh vào 36 quả ma văn phi đạn kia, chỉ để lại từng vết cháy đen hoặc là một số vết lõm, căn bản không thể lập tức tạo thành tính phá hư thực tế cho phi đạn. Thân đạn có hệ thống phòng hộ siêu cường, thẳng đến ước chừng trải qua mười mấy giây công kích, đạn rỗng mới không thể chịu đựng,